Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 520, chương 521, tùy hứng kịch bản. Khương Thiến sắc mặt khó coi cực kỳ, tức giận quát: "Ngươi chớ quá mức." Lê Bắc Niệm bị giống một tiếng, giống như là bị kinh hãi đến bộ dáng, nói: "Không có ý tứ, ta còn tưởng rằng bình thường là 3-40 tuổi mới có thể dài như vậy đầu lưỡi đâu." Đây là tại mắng Khương Thiến người nhiều chuyện, lắm miệng. Nghe được Lê Bắc Niệm lời này, hai ba cái nữ diễn viên thấp giọng thầm nói cười lên tiếng. Khương Thiến mặt đều tức điên, chính muốn nói gì thời điểm, thử sức phòng người bỗng nhiên mở. Tất cả mọi người đều yên tĩnh lại, nhìn sang, đi tới là một cái thoạt nhìn chừng 3-40 tuổi nam nhân. Cùng trên vai đầu tóc mang theo không ít tơ bạc, mang theo cái ánh mắt, thoạt nhìn nhưng lại có mấy phần văn nghệ khí tức. Mã Đạo, có người đem người này nhận ra được, lập tức hô. Mã Đạo nhẹ gật đầu, nói: "Đều là đang thử sức." Là, trăm miệng một lời, rất tốt, duy nhất một lần chỉ có thể vào đến 5 người. 5 người cùng đi thử đối thủ diễn. Không phải diễn viên lui ra phía sau. Trình Tô cùng Bách Nguyên lập tức lui về sau. Cái khác trợ lý cũng đều lui về phía sau đi thôi. Mã Đạo nhìn một vòng, tùy ý gọi mấy cái. Các ngươi cùng ta tiến đến. Lê Bắc Niệm bị điểm đến, thản nhiên đi vào theo. Lê Tuyết Tình cùng Khương Thiến cũng thình lình xuất hiện. Còn lại hai người cũng là vừa mới cùng Khương Thiến kẻ sướng người họa đến kịch liệt nữ diễn viên. Bách Nguyên cùng Trình Tô hai người nhìn thấy, đều không khỏi có chút khẩn trương. Trình Tô có chút sốt ruột, hỏi: "Các nàng có thể hay không nhằm vào Niệm tỷ?" Bách Nguyên cũng nhíu nhíu mày lại, nói: "Đoán chừng biết, bất quá nàng thực lực, nên không sợ." Thế nhưng là, đây là 5 người đối thủ diễn a, muốn lẫn nhau phối hợp mới có thể diễn tốt, nếu như bị nhằm vào lời nói, tình huống không thể lạc quan. Bách Nguyên bị điểm tình, tâm càng ngày càng khẩn trương, nhìn xem bị đóng cửa, trầm tư không nói, quả thật cùng lời đồn một dạng. Các nàng vừa đi vào, thì có một chồng kịch bản cho các nàng tuyển. Mã Đạo: "5 cái kịch bản, 5 cái nhân vật. Mỗi người lời kịch đều chỉ câu có mà nói. Khảo nghiệm là các ngươi lâm tràng năng lực. Kịch bản từ A tương đương E." Lê Bắc Niệm cầm tới là C bản. Lật ra đến, phát hiện kịch bản chỉ có một câu: "A, B, C 3 người đang tụ hội." Chợt nghe một tiếng súng vang. A bị đánh chết. B sợ quá khóc. D cầm thương xông tới. C cứu B. Cuối cùng D bị E chế phục. Phía dưới là lời kịch. A: "Say khướt, có thể sức lực uống. Ta mời khách." B: "Dọa khóc." A: "C, tỉnh táo, đi mau." D: "Cuồng loạn, đem đồ vật giao ra." E: "Ung dung không vội." Người bị bắt, 5 người đều mộng, không có người nghĩ đến sẽ cầm tới như vậy tùy hứng kịch bản. Đúng rồi, một lần phát hiện các nàng quả thật là cùng một cái tràng cảnh, cùng một cái kịch bản. Chỉ là mỗi người nhân vật cũng không giống nhau thôi. Này làm sao chơi? Vừa ra trận ta liền trực tiếp bị đánh chết. Một cô gái kêu rên. Ta cũng quá xui xẻo a. Ta cũng thảm. Khóc diễn là ta nhược hạng a. Trời ạ, trực tiếp sợ quá khóc quá khó khăn. Lê Bắc Niệm bỗng nhiên âm thầm may mắn. Nàng cầm tới không phải B bản. Khóc diễn cũng là nàng nhược hạng. Cái này lâm trận phát huy để cho nàng bị sợ khóc. Nàng là tuyệt đối khóc không được. A chọn vở phần quá ít, khó mà phát huy diễn kỹ. Mà E bản cuối cùng xuất hiện, cùng D vật lộn, cuối cùng đưa nàng chế phục, cũng tương đối khảo nghiệm diễn viên động tác. 5 cái trong kịch bản mặt, tình cảm cường liệt nhất, cũng tốt nhất diễn, hẳn là D bản. Mà C thân ở tụ hội bên trong, một cái hảo hữu bị giết chết, còn muốn rất tỉnh táo mà cứu B. Lê Bắc Niệm càng là nhìn, lông mày càng là nhíu lại. Cái này CMN là cái bác A. Loại tình huống này, người bình thường làm sao có thể tỉnh táo đến xuống tới. Khương Thiến hỏi: "Ta là E, ai lấy được D bàn?" "Ta." Lê Tuyết Tình giơ tay lên.